Tuyệt bí chi chủ 29 chương 59 lẫn nhau quan sát thám tử đồng hành a. Bất quá, hắn có thể hiệp trợ sở cảnh sát xử lý nghiêm trọng như vậy bản án. Nói rõ là chân chính nổi danh đại thám tử. Ít nhất tại CV lát trong sân bộ là phi thường nổi danh. Ngạch. Liên hoàn án giết người liên quan đến áp ma sùng bái. Không phải hẳn là chuyển giao cho trực đêm giả. Đại phạt giả hoặc là máy móc chi tâm sao sở cảnh sát ra chút trợ thủ là được rồi. Vì cái gì còn muốn chính mình xin mời thám tử tư hỗ trợ ăn. Liên tục 11 lên án giết người khẳng định đã dẫn tới oanh động. CV lát chàng gánh vác lấy rất lớn áp lực. Không nguyện ý liền như thế giày vò chờ đợi cờ len trong nháy mắt lói lên rất nhiều ý nghĩ. Mặt ngoài cũng lộ ra nụ cười. Được rồi. Hắn leo lên PCR. Tan tôn thuê tới xe ngựa trông thấy bên trong còn có vị khí chất già rắn tóc nâu người trẻ tuổi. Đây là trợ thủ của ta. Khuôn mặt gầy gò góc cạnh rõ ràng PCR giới thiệu một câu, mời ngồi. Hắn không có đóng lại thùng xe môn, cũng không nhường phu xe khu xử ngựa tiến lên tỏ vẻ chính mình không chứa áp ý. Cờ len cố ý co quắp lấy ngồi xuống. Có chút bất an hỏi. Tan tôn tiên sinh. Ngươi muốn cùng ta trò chuyện cái gì? ACE xuất ra một cái màu đậm cái tẩu nói. Ta muốn biết các ngươi theo dõi lô bếp nữ sĩ thu hoạch. Các ngươi nghe được. Hoặc là phát hiện cái gì chuyện này. Ta cũng là một thám tử lừng danh, ngươi hẳn phải biết chúng ta nghề này có giữ bí mật ước định. Cờ len ra vẻ khó xử trả lời. Ta là đại biểu CV lát chàng đang hỏi ngươi, cái này cùng giữ bí mật ước định không quan hệ. ACE dùng ngón cái vuốt ve cái tẩu nói, một bảng, ăn. Hai bảng thế nào có trước đó me xô sự kiện giáo huấn. Tăng thêm xác thực không có bảo mật tất yếu. Cờ len liền không chút do dự hồi đáp. Có khả năng. Được rồi. ACE mỉm cười từ trong túi áo lấy ra hai tấm một bảng tiền giấy. Cờ len làm ra hồi ức sáng vẻ. Thản nhiên nói ra. Chúng ta chỉ nghe một câu. Lô bếp nữ sĩ cố gắng phái thuộc hạ nói cho thẻ bình. Khiến cho hắn gần nhất không cần đưa người đi tới. Thẻ bình ACE hơi lộ ra chợt gật đầu. Ta biết rồi. Ngươi biết thẻ bình cờ len không có che giấu chính mình ngạc nhiên. ACE đem tiền mặt đưa tới, nụ cười rất nhạt nói, hắn là dô út khu một vị chịu đủ tranh cãi phú hào. Tại Ba Vê Len, thường xuyên sẽ có ngây thơ thiếu nữ mất tích tại yên lặng không người đường đi. Mà một đoạn thời gian rất dài về sau, các nàng có lẽ sẽ bị ngẫu nhiên phát hiện tại từng cái hoạt hợp pháp hoặc phi pháp ký viện. Hàng loạt tin nhảm chỉ hướng thẻ bình. Cho là hắn là đầy tay mùi máu tanh toàn thân bẩn thỉu tội phạm thủ lĩnh. Nhưng bởi vì không có đầy đủ chứng cứ, hắn đến nay yêu nguyên tự do. Đồng thời quen biết không ít đại nhân vật. Nếu như là thật cái tên này phải chết một vạn lần. Cờ len gật đầu. Thở dài nói. Cái này là Du Ăn. Cái này là Ba Cây Len. Tan tôn tiên sinh. Ta nên cáo từ. Cảm ơn ngươi phối hợp. ACE lễ phép nửa đứng dậy đưa tiến. Đúng rồi. Ngươi cách đấu trình độ tương đương xuất sắc. Có lẽ chúng ta về sau sẽ có cơ hội hợp tác. Ta nên ngươi xưng hô như thế nào si lúc. Moriarty. Cờ len ngắn gọn trả lời đi xuống xe ngựa. Chờ đến hắn leo lên vừa đến có quý công cộng xe ngựa. ACE. Tan tôn mới khiến cho trợ thủ đóng cửa cũng phân phó phu xe đi hin tôn khu. Nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Vị này hai tóc mai hoa dâm trung lão niên thân sĩ cất ký màu đậm cái tẩu. Từ trong túi áo lấy ra một kiện đồng thau trang sức. Nắm ở trong tay chậm rãi vuốt ve. Món kia đồng thau trang sức là một bản bỏ túi mở ra sách trung ương còn có chỉ dựng thẳng con mắt. Vừa rồi vị kia Moriarty tiên sinh dáng vẻ cùng trang phục có chút không cân đối. Hắn mang theo hết sức văn nhã viền vàng kính mắt. Lại cố ý tại miệng bốn phía xúc lấy sợi dâu. Lộ ra thô tục cùng dã man. Này không quá phù hợp bình thường ý nghĩ. Bây giờ thời đại này, nguyện ý mang viền vàng kính mắt người thường thường cũng rất để ý bản thân hình ảnh. Có tri thức có khí chất hình ảnh. Có lẽ hắn đang tận lực che giấu cái gì. dĩ nhiên cũng có thể là hắn liền là một cái thẩm mỹ khác hẳn với người bình thường thân sĩ. Ây si ơ giống như nói một mình, lại phảng phất tại dạy bảo trợ thủ. Giờ này khắc này, công cộng trên xe ngựa cờ len lưng tựa vách xe im ắng thầm nói, cái kia Ây si ơ. Tan tôn thám tử có chút vấn đề à. Theo ta mở linh thị lên. Hắn vẫn duy trì lý trí suy nghĩ màu lam cùng đạm mạc xa cách. Linh tính chiếm cứ chủ đạo vị trí màu tím. Có rất ít mặt khác cảm xúc nhan sắc hiện hiện. Đối đang người thường mà nói. Trừ phi tại hết sức chuyên chú nghiên cứu nan đề. Nếu không rất khó bảo trì thời gian quá dài giống trạng thái. Tất nhiên sẽ có mặt khác cảm xúc nhan sắc xuất hiện. Khác nhau là đùa ở lại bao lâu vấn đề. U, V, G, W, W, M. Hoặc là A, C, E. Tan tôn thám tử liền là như thế một cái thời khắc đang quan sát cùng suy luận kỳ tài. Dị bẩm thiên phú gia hỏa. Hoặc là. Hắn. Là phi phàm giả chia làm trên dưới hai tầng. Chở hơn 40 hành khách có quý công cộng xe ngựa hướng về ba cây len cầu khu vực tiến lên. Cờ len dần dần thu hồi suy nghĩ. Đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ. Thưởng thức đường đi đối diện 2 đến 3 tầng các thức kiến trúc. Thỉnh thoảng hắn còn có thể trông thấy 5 đến 6 tầng cao màu nâu phòng ốp. Này tỏ rõ lấy ba cây len mới nhất trào lưu cùng vương quốc tuyến ngoài cùng kỹ thuật kiến trúc. Đổi thừa một lần về sau, cờ len đã tới cửa sắt đường phố tại người dũng cảm quán ba đối diện đi xuống xe ngựa. Bởi vì còn chưa tới quán ba náo nhiệt nhất thời điểm. Hắn mới vừa vào đi. Đã nhìn thấy ngồi tại quầy ba vị trí uống rượu cát ba. Vị này hèm rượu mũi lão đầu muốn chén liệt lãng tệ. Thưởng thức mạch mầm mùi thơm cùng kích thích yết hầu nóng rực. Thỏa mãn hít mắt lại. Cờ len dựa sát vào đi qua. Gõ xuống quầy ba. Mỉm cười hỏi. Magic có ở đây không cùng lúc đó. Hắn một tay xuyên túi. Nắm chặt a xe đồng chạm canh gác. Dùng linh tính che giấu lấy nó ảnh hướng trái chiều. Mà hắn lời còn chưa dứt, lại đột nhiên cảm giác có ánh mắt quét qua chính mình tràn ngập xem kỹ ý vị. Chờ đến hắn hỏi xong cái kia ánh mắt lại rời ra tựa hồ nhìn phía cát ba. Trên mặt có to lớn vết sẹo lão đầu mở mắt trông thấy là cờ len. Tức giận nói ra. Hắn không có tới. Hôm qua cũng không không. Cờ len liền nhẹ nhàng thở ra. Không còn dùng linh tính bao bọc a xe đồng chạm canh gác. Vừa rồi ta nâng lên magic thời điểm có người đang nhìn ta. Chờ nghe rõ ràng ta là tại hỏi thăm magic tung tích ánh mắt kia lại rời đi. Đây là có người đang tìm magic à. Cờ len nhìn xuống quay đầu quan sát xúc động tại tâm bên trong phân tích trước đó gì thường. Kết hợp với hắn nguyên bản một nỗi nghi hoặc, hắn cảm giác được vấn đề tựa hồ có đại khái đáp án. Ta đầu tuần liền hết sức hoang mang. Hẳn là có thứ tự nhóm 5 trình độ bảo tiêu tiểu thư tại sao phải tiếp 1000 bảng 3 ngày nhiệm vụ bảo vệ. Đây không phải nói giá cả quá thấp. Mà là giống cấp độ đã có thể tính cường giả. Tại nữ thần giáo hội bên trong. Đủ để đảm nhiệm trực đêm giả chấp sự hoặc là giáo khu chủ giáo. Nếu như còn có thể thu được thánh vật ưu ái. Thậm chí có khả năng cạnh tranh đại chủ giáo cùng cao cấp chấp sự ghế. Từng cách che giấu tổ chức cùng cơ quan tình báo bên trong. Danh sách 5 cũng mang ý nghĩa lớn khu vực người phụ trách hoặc nên khu vực nhân vật số 2 số 3 thân phận. Cho dù là hoang dại không có tổ chức phi phàm giả. Có thực lực này cường nhân cũng đủ để thành lập thuộc về mình tổ chức nhỏ. Mặc kệ từ góc độ nào giảng, bảo tiêu tiểu thư đều có thể hưởng thụ thuộc hạ kính dâng, không cần thiết tự mình tiếp đơn. Ta lúc ấy cảm thấy có khả năng nhất là mời đến một vị danh sách 6. Có thể tại me côn phái tới cường giả dưới tay chống đỡ một hồi. Cho ta sáng tạo cơ hội bảo an nhân viên. Ai biết? Bảo tiêu tiểu thư mạnh đến mức dọa người. Theo sự tình hôm nay xem. Bảo tiêu tiểu thư. Magic có lẽ cùng ta không sai biệt lắm. Thân phận mẫn cảm. Nhất định phải trốn đông trốn tây. Ăn. Tình cảnh của bọn hắn thậm chí khả năng càng kém. Nhất định phải thời khắc lo âu đuổi bắt. Tì. Có thể đuổi bắt bảo tiêu tiểu thư. Cái tổ chức kia coi như không có cao danh sách cường giả. Cũng khẳng định có thánh vật. Hoặc là nhiều vị danh sách 5. Đương nhiên, đây đều là suy đoán của ta. Có lẽ là bởi vì Magic phi phàm giả thân phận cho hấp thụ ánh sáng, bị máy móc chi tâm tiểu đội để mắt tới. Ý nghĩ xuất hiện ở giữa, Cờ Len tiếc nuối lên tiếng nói, như thế à, ta vẫn còn muốn tìm hắn đánh bài đây. Nghe được này rõ ràng không phù hợp đối phương phong cách lời nói, Cát Ba một chút cảnh giác, đồng dạng không có đi quan sát bốn phía, mà là cười ha hả nói ra. Ta ban đêm hội tổ chức một trận ván bài. Đức Châu, ngươi muốn tham gia sao không? Ta liền muốn hiện tại chơi đến muộn bữa ăn. Ai? Ta vẫn là ngoan ngoãn mà về nhà đi. Cờ Len thở dài, rượu cũng không có điểm liền rời đi người dũng cảm quán ba. Hắn vốn là dự định hướng Cát Ba hỏi thăm mặt khác phi phàm giả tụ hội tình báo. Nhưng ra trạng huống như vậy về sau, hắn cẩn thận từ bỏ ý nghĩ này. Kỳ thật, hắn hoàn toàn có thể đi lá bài thất chờ đối lập phong bế địa phương cùng Cát Ba trao đổi tương ứng vấn đề. Nhưng lý do an toàn, hắn quyết định chờ lần sau sẽ bàn. Cờ Len đồng dạng không có vội vã về nhà, mà là đi tại đông khu mướn cái kia một căn phòng, đến khói xám chi bên trên tiến hành bói toán, xác nhận không người theo dõi chính mình. Thả lỏng trong lòng về sau, hắn tại sắc trời toàn bộ màu đen trước đã tới Minster cơ đường phố, phát hiện báo dương chất đầy đặt mua đủ loại báo chí. Hôm nay vội vã đi ra ngoài, cũng không kịp xem. Tại giác câu lạc bộ, luyện qua súng dùng tốt bữa ăn, thiêm thiếp một hồi, lại bị ta lim lôi kéo đánh mấy trận tennis. À, kỹ thuật không đủ, tố chất thân thể có thể để bù đắp. Cờ Len im ắng lầu bầu hai câu, mở cửa vào phòng, vặn động khí ga miệng cống. Hắn cầm lấy cái kia mấy phần báo chí, tiến vào phòng khách, ngồi đến ghế sofa, điểm lửa đèn áp tường, tùy ý lật xem. Cờ Len trước hết nhất xem chính là ba cây len tờ báo buổi sáng, cũng trực tiếp lật đến để ngũ bản. Nhìn thấy một đầu quảng cáo, An Tư đặc biệt thương hội thu mua hàng hóa quảng cáo. Báo giá phân biệt là bột mì 7 đồng xu Benny thăng, mỡ bò 1 thơn bao, mỡ heo 6 đồng xu Benny bao, bơ 1 thơn 3 đồng xu Benny bao, hầu tước hồng trà lá trà 8 thơn bao. Nói cách khác, đêm mai 8 giờ tại chỗ cũ có phi phàm giả tụ hội. Mở cửa ám hiệu là nặng gõ 7 dưới, gõ nhẹ 1 dưới. Khoảng cách thì là 6 dài 1 ngắn, theo thứ tự tiến hành. Phía sau 3 cùng 8 không có ý nghĩa. Cờ Len giải đọc ra nội dung, lùi ra sau ở ghế sofa khiêng, bắt đầu chờ mong lên đêm mai tụ hội. Hắn muốn bán đi bộ phận phương pháp phối chế, xem có thể hay không mua được tương ứng tài liệu hoặc vật phẩm. Dược bí chi chủ 29 chương 60 ra tay. Phương pháp phối chế thứ tư ban đêm, 7 giờ 55 phút. Người dũng cảm quán ba sau ngõ hẻm. Cờ Len căn cứ trí nhớ, tha một hồi, rốt cuộc tìm được cái kia tòa nhà lửa đèn hắc ám phòng ốt. Hắn hôm nay làm nhất định ngụy trang, mặc chính là màu lam xám công nhân chế phục, mang chính là mũ lưới chai, khuôn mặt dán đầy sợi dâu. Vì chính là nhường người khác không cách nào đem hắn cùng trước đó mua hắc xà vật phẩm cược vận khí cái tên kia liên hệ với nhau. Tốt nhất trí tuệ chi nhãn lão tiên sinh cùng dược sư cái tên kia cũng không nhận ra ta. Nếu không một cách vừa dựa vào may mắn trở thành phi phàm giả tân tấn người, mới qua một tuần liền có thể xuất ra mấy loại ma dược phương pháp phối chế, luôn luôn có thể khiến người ta liên tưởng đến rất nhiều. Không thể không hoài nghi. Cờ Len đem hai tay riêng phần mình cắm vào túi áo, mò tới a xe đồng chạm canh gác. Phổ thông ta rút bài cùng một lần nữa bổ túc bùa chú. Hắn cái này công nhân chế phục cũng là tìm may vá làm chuyên môn cải tiến. Có không ít cái miệng túi nhỏ cất thả kim loại bình nhỏ, bên trong phân biệt là thảo dược bột phấn, tinh khiết xương tinh túy chờ sự vật. Hít vào một hơi, lại chậm rãi phun ra về sau, Cờ Len theo trong quần áo sườn móc ra cái kia chỉ có thể che khuất bên trên nửa gương mặt lỗ thiết diện cổ, sơ bộ hoàn thành ngụy trang. Ngay sau đó, hắn mượn nhờ thằng hề năng lực, khống chế lại tự thân biểu lộ cùng thân thể rất nhỏ động tác, cải biến bước đi tư thái. Tê giải bộ mặt thần kinh. Phải cùng dĩ vãng chính mình có rõ ràng khác nhau. Bất quá. Ta không rõ ràng trí tuệ chi nhãn lão tiên sinh là dựa vào cái gì nhận thức. Chỉ có thể làm được loại trình độ này. Ai? Nếu như ta đã là người không mặt liền tốt. Nhưng muốn là như thế này, ta cũng không cần thiết tới tham gia này loại cấp thấp phi phàm giả tổ hội. Cờ Len đứng ở bên ngoài. Bình tĩnh mấy giây. Nâng tay phải lên. Đông đông đông gõ cửa chính. Bảy nặng một nhẹ. Sáu dài một ngắn. Cơ hồ không có gì chờ đợi. Trên cửa tiểu một tấm liền bị im ắng kéo ra. Một con mắt phù hiện ở phía sau. Trên dưới xem kỹ lấy người đến chơi. Hai ba giây sau. Cửa chính một tiếng cọt kẹt mở ra. Chí tuệ chi nhãn người hầu đem một kiện mang mũ trùm trường bào màu đen đưa cho Cờ Len. Cờ Len duy trì không có biểu tình gì trạng thái. Nhanh chóng bút xong trường bào. Kéo thấp mũ trùm. Nhường bóng mờ che lại khuôn mặt. Hướng phòng khách đi đến trên đường. Hắn tận lực dùng không thói quen bộ pháp biên độ. Cũng cố gắng tiêu trừ lấy cảm giác không được tự nhiên. Chỉ có một nhánh ngọn nến ánh sáng khẽ đung đưa tối tăm sâu lắng gian phòng bên trong. Tụ hội thành viên đã đến không ít. Cờ Len không có giống như kiểu trước đây chọn cái nơi hẻo lánh vị trí. Mà là thoải mái ngồi xuống tới gần trung ương chân cao trên ghế. Tóm lại. Hắn hết thảy biểu hiện bên ngoài đều muốn cùng hai lần trước khác biệt mà đây chính là thằng hề có khả năng trong đầu chiếu giỏi tự thân cũng sơ bộ khống chế loại năng lực kia an hiểu lĩnh vực. Trong phòng khách yên tĩnh yên lặng đến gần như ngưng ghét bầu không khí bên trong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cuộc. Trí tuệ chi nhãn lão tiên sinh nhìn một chút đồng hồ treo trên tường. Già nua mở miệng. Đã đến giờ. Chúng ta bắt đầu đi. Không cần chờ đến trễ bằng hữu. Hắn vừa dứt lời Cờ Len lúc này chìm câm lấy tiếng nói, ta muốn bán ma dược phương pháp phối chế. Vĩnh Hằng Liệt Dương Giáo hội danh sách 9 ca tụng giả cùng danh sách 8 kỳ quang nhân cái trước 220 bảng. Cái sau 450 bảng. Đây là hắn suy nghĩ qua đi thích hợp nhất phương án. Người xem cùng độc tâm giả liên quan đến tâm lý luyện kim hội cách này tại Du Ăng Vương quốc tại Ba Cây Len coi như phát triển che giấu tổ chức. Tùy tiện xuất ra. Nói không chừng liền sẽ khiến sự chú ý của bọn họ. Mà Vĩnh Hằng Liệt Dương Giáo hội bị phong bảo chi chủ giáo hội ngăn tại Du Ăng Vương quốc bên ngoài. Tương ứng phi phàm giả rất ít xuất hiện tại Ba Cây Len. Cơ hồ không có cách nào làm chuyện gì. Là vô cùng an toàn lựa chọn. Chiêm bạc ra con đường ma dược thì liên quan đến Cờ Len bản thân. Hắn dĩ nhiên không nguyện ý như vậy bại lộ đặc điểm của mình. Nhiều lần như vậy tự mình trải qua cùng đứng ngoài quan sát hiểu biết phi phàm giả chiến đấu về sau. Hắn dần dần có một loại nào đó hiểu ra. Cái kia chính là cao danh sách trở xuống. Khác biệt con đường phi phàm giả đều có đặc điểm. Sẽ không giống nhau. Nói cách khác. Đều có an hiểu. Cũng đều có nhược điểm. Mà lại an hiểu cùng nhược điểm đều rõ ràng như thế. Mạnh xác thực mạnh. Yếu cũng tương đương yếu. Tỉ như người xem con đường. Thiếu khuyết chính diện vật lộn năng lực. Nhưng nếu là coi nhẹ bọn hắn. Không tự giác nhận dẫn sắt. Cái kia dù cho cách đấu trình độ cùng siêu phàm kỹ năng mạnh hơn. Cũng có thể là xuất hiện chết cũng không biết vì sao lại chết tình huống. Một cái rõ ràng ví dụ chính là Cổ Phong Trung tướng Dây Ly ơ. Rõ ràng có được nhúc nhích đói khát cái này thần kỳ vật phẩm. Tổng hợp chiến lực đạt đến danh sách 5. Nhưng cuối cùng vẫn chết không hiểu thấu. Trong này đại bộ phận công lao thuộc về A-xe mạnh mẽ. Nhưng cũng không thể xem nhẹ người xem ở trong đó phát huy tác dụng. Chính là bởi vì cao danh sách trở xuống. Tuyệt đại đa số phi phàm nghề nghiệp đặc điểm rõ ràng lại nhược điểm rõ ràng. Thể xác yếu ớt. Cho nên. Nếu như có thể giấu riêng tự thân an hiểu. Cũng sớm biết rõ ràng kẻ địch tình huống. Nhằm vào nhược điểm tiến hành hữu hiệu bố trí. Cái kia lấy yếu thắng mạnh cũng không là chuyện không thể nào. Vô cùng cực đoan dưới tình huống. Danh sách 9 giết chết danh sách 5 cũng là có hết sức xác suất nhỏ phát sinh. Đương nhiên, cái này ví dụ thuộc về hoàn mỹ giả thiết. Thực tế cơ hồ không thể nào phát sinh. Danh sách năm đã có thể được xưng là cường giả. Tương ứng phi phàm năng lực đều có đủ để được xưng là chỗ thần kỳ. An Hiểu có khả năng hữu hiệu che khuất nhược điểm. Không đến danh sách 6. Rất khó đối bọn hắn sinh ra ảnh hưởng. Một mặt khác, cao danh sách trở xuống rất nhiều phi phàm giả đều rất sợ bị vây công. Dù cho đối thủ toàn bộ là thấp hơn bản thân danh sách. Bởi vì một khi luống cuống tay chân, được cái này mất cái khác, nhược điểm liền lại biến thành chí mạng nhân tố. Những vấn đề này cũng chính là người chăn dê có thể tại cao danh sách trở xuống xếp số 1 ngăn nguyên nhân. Bọn hắn quá toàn diện. Phi phàm năng lực nếu như tổ hợp cùng phối hợp đến thật tốt, cơ hồ liền không tồn tại nhược điểm chờ ta tấn thăng danh sách 7. Có các chủng ma thuật phi phàm năng lực, cái kia coi như gặp gỡ danh sách 6, cũng có thể chính diện chống lại một hồi, thậm chí có thủ thắng khả năng. Gặp được danh sách 5 cũng có cơ hội chạy trốn. Suy nghĩ xuất hiện ở giữa, Cờ Len nhìn quanh một vòng, đang mong đợi có người mở miệng. Nếu như ca tụng giả cùng kỳ quang nhân bán không được, vậy cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Cân nhắc người xem cùng độc tâm giả, cân nhắc phi phàm đặc tính bất diệt cùng bảo toàn chờ tri thức. Tự thân con đường phương pháp phối chế tuyệt đối không thể bán. Ma nữ con đường cũng không được. Cái kia sẽ tạo thành rất nhiều thảm án. Mặc kệ xúi dục giả, vẫn là nữ vu, đều là phải chủ động làm ác loại hình. Cờ Len trong lòng hơi có điểm thấp thỏm, nhưng trên mặt nhưng như cũ không có biểu tình gì chờ đợi lấy. Kỳ thật ta có khả năng cân nhắc mua xuống. Lúc này, khuôn mặt mập mạp dược sư cười một tiếng. Ta có khả năng lại thu cái học đồ, cho hắn này 2 phần phương pháp phối chế, khiến cho hắn chuyên môn cho ta thảo dược khẩn cầu chiếu sáng. Hoàn mỹ xa xỉ lời của hắn phá vỡ gian phòng bên trong ngắn ngủi trầm ngưng. Trong góc một vị mũ trùm kéo đến rất thấp nam tử rõ ràng tận lực bén nhọn lấy tiếng nói. Có lẽ ta có khả năng cho con của ta. Ít nhất so với ta danh sách mạnh. Danh sách 9, 200 bảng, danh sách 8, 400 bảng nếu như đồng ý liền thành giao. Có thể một hơi xuất ra 600 bảng cũng là có tiền A, này đều có thể tại TM nội thành mua nhà. Cờ Len làm bộ suy nghĩ. Nhìn về phía khác tụ hội thành viên quan sát phản ứng của bọn hắn. Thấy không có ai có cố tình nâng giá xúc động. Mà đối phương báo giá cũng đạt tới tự thân tâm lý ranh giới cuối cùng. Cờ Len châm trước hạ nói. Kèm theo một cái yêu cầu. Ngươi không thể ở cách này tụ hội bên trong bán 2 loại phương pháp phối chế. Địa phương khác ngươi tùy ý. Nam tử kia bén nhọn lấy nói được rồi trí tụ chi nhãn lão tiên sinh làm chứng kiến. Cờ Len không biết nên chứng minh như thế nào phương pháp phối chế là thật. Lại không nghĩ thông khẩu hỏi thăm. Bại lộ tự thân không có tham gia mấy lần tụ hội sự thật. Chỉ có thể trầm mặc kéo trường bào. Xuất gia đã sớm viết xong 2 phần ma dược phương pháp phối chế. Giao cho bên cạnh người hầu. Người thị giả kia không đi hướng nơi hẻo lánh. Mà là đi vào trung ương một người ghế sofa. Đem ship xong trang giấy giao cho trí tuệ chi nhãn. Vị lão tiên sinh này mở ra trang giấy, nhưng không có nhìn nhiều, đưa nó đặt ở bên cạnh nhỏ trên cái bàn tròn. Tiếp theo, hắn lấy khăn tay ra, xoa xoa tay phải. Từ trong túi áo lấy ra một cái khảm nạm lấy rất nhiều nhỏ vụn kim cương chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn kia tạo hình phức tạp mà tinh mỹ. Ở giữa vây quanh một khỏa xanh biếc như là con mắt bảo thạch. Quang là xa xa ngắm một chút. Cờ Len liền có đầu nở thân thể cảm giác không khỏe. Cùng trước kia trông thấy bài thi số học lúc một dạng. Trí tuệ chi nhãn lão tiên sinh chỉnh trọng đem chiếc nhẫn kia đeo ở ngón giữa tay phải. Sau đó nhắm mắt lại. Phảng phất đang nổi lên cái gì. Đột nhiên trên chiếc nhẫn kia bích ngọc lục bảo toát ra sáng lạn màu vàng ánh nắng màu vàng. Trí tuệ chi nhãn lão tiên sinh cấp tốc sườn duỗi tay phải. Nhưng cái viên kia bảo thạch chạm đến Cờ Len viết ma dược phương pháp phối chế. Đạo đạo kim mang càng ngày càng thuần túy, sau cùng diễn hóa thành một cái con dấu hình chiếu. Chân thực. Hữu hiệu trí tuệ chi nhãn lão tiên sinh trầm giọng tuyên bố. chợt lấy xuống chiếc nhẫn kia. Không dám nhiều mang một giây. Này giọng điệu, rất giống công chứng viên A. Chiếc nhẫn kia liền là trí tuệ chi nhãn lão tiên sinh tốt nhất đồ cất giữ. Phong ấm vật 2081 nó mô phỏng ra công chứng viên năng lực cờ len như có điều suy nghĩ nhìn xem. Có chút trông mà thèm. Đi qua công chứng. Giao dịch cấp tốc đạt thành. Cờ len lấy được một sấp thật dày tiền mặt. Cái kia tất cả đều là 10 bảng mệnh giá tiền mặt. Dòng giã đếm 3 lần về sau. Hắn không có đem những cái kia tiền giấy lóm gáy nhét vào túi áo. Liền như thế giữ tại lòng bàn tay. Chờ đợi lấy tiếp xuống có cơ hội tiêu xài. Hắn dự định trước quan sát một hồi, xác nhận không có có cần vật phẩm lại mở miệng cầu mua. Lúc này, mượt mà dược sư liếc mắt nhìn hai phía nói, ta mang đến mấy chi thuốc an thần. Thật mang đến ta đều quên chuyện này. Vì khác biệt với dĩ vãng cờ len chỉ có thể làm bộ không tại. Hô mấy âm thanh. Thấy không ai đáp lại. Dược sư nói lầm bầm. Tên kia lần này không có tới có lẽ hắn chết tại chỗ nào. Cảm ơn ngươi chúc phúc. Bất quá ngươi không thể nhận ra ta là một kiện làm người ta cao hứng sự tình. Cờ len hơi nhẹ nhàng thở ra. Dược sư lại thói quen cầu mua một lần tinh linh chi tuyền tủy chất kết tinh có thể vẫn không có thu hoạch. Chờ đến hắn tạm thời ngậm miệng lại. Một tên khuôn mặt đều bị mũ trùm bóng mờ che lấp. Bên cạnh chân để đó hai cái hộp nữ sĩ mở miệng nói ra. Ta có hai kiện có phi phàm hiệu quả vũ khí. Đây là lần trước bán phù văn cương kiếm vị nữ sĩ kia chiêm bạc ra linh tính trực giác nói cho ta biết là. Nàng lại có hai kiện tương tự vũ khí sau lưng nàng là siêu phàm người súng ốm đạn được tập đoàn đi. Ăn. Có lẽ sau lưng nàng có một vị công tượng. Lại được xưng là máy móc chuyên gia thông thức giả con đường danh sách 6 công tượng. Cờ len có chút mong đợi nhìn tới. Hắn đáp ứng chính là cho mặt trời một kiện giá trị 500 đến 700 bảng. Có thể hữu hiệu đề cao đối phương chiến lực phi phàm vũ khí. Cũng không có hứa hẹn cụ thể loại hình cùng đặc điểm. Cho nên, chờ một chút chỉ cần không sai biệt lắm. Thích hợp có thể sử dụng. Là có thể mua xuống. Ngược lại mặt trời sẽ không bắt bẻ. Tuyệt bí chi chủ 29 chương 61 phi phàm vũ khí khuôn mặt đều bị mũ trùm bóng mờ che lại nữ sĩ nhìn quanh một vòng nói. Lần này hai kiện vũ khí đều là dễ dàng cho mang theo người loại hình. Một kiện là hoán mạn roi. Nó phòng chế vu mố kiện thần kỳ vật phẩm. Có thể không ngừng chế tạo vô hình trói buộc. Một chút ảnh hưởng đối thủ của các ngươi. Nhưng động tác của hắn dần dần trở nên chậm chạp. Chiến đấu tiếp tục đến càng lâu. Nó hiệu quả càng rõ lộ ra. Nó còn có thể sử dụng 2 năm 450 bảng hoặc là dã man nhân ma dược phương pháp phối chế. Đầu này roi nghe cũng không tệ lắm a, cảm giác có chút tiếp cận vui thích ma nữ tơ nhện phương diện năng lực. Bất quá. Nhỏ mặt trời dùng trường tiên có thể hay không lộ ra có chút kỳ quái cờ len chìm tâm lấy tiếng nói. Mở miệng hỏi. Này loại vô hình trói buộc có thể ảnh hưởng linh thể loại sinh vật sao tỉ như. Oan hồn. Vị nữ sĩ kia chậm rãi lắc đầu nói. Không được. Không đợi người khác hỏi lại. Nàng tiếp tục giới thiệu nói. Kiện thứ hai vũ khí gọi cổ phong chi phủ. Nó có thể đề cao người sử dụng động tác tần suất cùng tốc độ chạy. Cũng có 15% tỷ lệ đối với địch nhân sinh ra nhất định tê liệt hiệu quả. Có 5% tỷ lệ chế tạo ra một tia chớp. Nếu như tại sấm chớp mưa bão bên trong sử dụng. Tia chớp xuất hiện xác suất cao nhất có thể tăng lên đến 50%. Đây đều là làm qua thí nghiệm theo hàng loạt số liệu bên trong tổng kết ra. Cách này vũ khí hiệu quả còn có thể duy trì không cao hơn một năm. 520 bảng. Hoặc là dã man nhân ma dược phương pháp phối chế. Này so hoán mạn roi mạnh hơn không ít. Nếu như không phải phi phàm hiệu quả chỉ có một năm. Sợ không chỉ cái giá tiền này. Đúng. Căn cứ nhỏ mặt trời miêu tả cùng ta mơ hồ nhìn thấy cảnh tượng. Bạch Ngân Thành cùng chung quanh khu vực giữa không trung. Tùy thời đều có tia chớp xẹt qua. Tần suất cao giai đoạn là trắng trời. Tần suất thấp thời điểm tính ban đêm. Cái này cùng cái gọi là sấm chớp mưa bão hoàn cảnh rất tiếp cận. Nếu quả như thật hữu hiệu, vậy cái này nắm cổ phong chi phủ tại nhỏ mặt trời trong tay tính là chân chính thần kỳ vật phẩm. Mỗi một búa đều có 50% xác suất bổ ra tia chớp. Tuyệt đối lợi hại, dù cho như thế không được, chỉ xem cổ phong chi phủ cơ sở nhất phi phàm hiệu quả, nó cũng thuộc về coi như không tệ binh khí. Hết sức phù hợp nhỏ mặt trời nhu cầu. Còn chỉ có thể dùng một năm vấn đề. Lại càng dễ giải quyết. Chờ đến một năm về sau, dùng nhỏ mặt trời tiêu hóa tiến độ cùng bạch ngân thành phi phàm tài nguyên. Chỉ cần ma dược phương pháp phối chế theo kịp, hắn làm sao cũng phải có danh sách 6 đi. Đến lúc đó, vũ khí khẳng định phải tùy theo đổi mới, suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa. Cờ Len cơ bản xác định muốn mua lại cổ phong chi phủ. Lúc này, dược sư lẩm bẩm một câu. Diều tiện cho mang theo ta cảm giác nghe được một chuyện cười. Ta cảm thấy làm thành tay quay khả năng thích hợp hơn. Ta nói, các ngươi vì cái gì không thể bán điểm có phi phàm hiệu quả súng ngắn, ta hội tận lực sưu tập tương tự vật phẩm. Vị nữ sĩ kia tại sưu tập cái này từ đơn bên trên phát trọng âm. Tốt. Nguyện ý mua sắm này hai kiện vũ khí một trong bằng hữu mời ra giá. Cờ Len còn không tới kịp mở miệng, chỉ nghe thấy ghế salon dài dìa một tên nam tử nói. Cổ phong chi phủ. 520 bảng. Tên kia nữ sĩ chờ đợi mấy giây, hỏi lần nữa, còn có người muốn ra giá sao? 530 bảng. Cờ Len tăng thêm 10 bảng. Vừa rồi vị nam tử kia lập tức trả lời nói, 550 bảng. Chuyện này, nhỏ mặt trời, nếu như hắn mang lên 600 bảng trở lên, ta liền không mua. Cho ngươi đổi roi có xác định sách lược về sau. Cờ Len vô cùng bình tĩnh hô, 560 bảng. Hắn cố gắng biểu hiện ra mặc kệ đối phương làm sao báo giá, đều sẽ ngoài định mức thêm 10 bảng tư thái. Mà hắn vừa rồi thu nhập 600 bảng đang dễ dàng cho đối phương áp lực vô hình. Nghe được mới nhất báo giá, ghế salon dài dìa nam tử kia im lặng mấy giây, nhún vai nói, được a, nó thuộc về ngươi. Hô, Cờ Len âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Còn có bằng hữu muốn ra giá cổ phong chi phủ sao? Khuôn mặt hoàn toàn bị bóng mờ che lại nữ sĩ lại một lần vấn đạo. Mà trong phòng khách hoàn toàn yên tĩnh. Thành giao, tên kia nữ sĩ không do dự nữa, đem chân phải bên cạnh cái hộp kia đưa cho áp sát tới người hầu. Người hầu trước hết để cho trí tuệ chi nhãn lão tiên sinh làm xem xét. Sau đó mới nâng đến Cờ Len trước mặt. Một tay tiền mặt hàng một tay. Thu hồi còn lại 4 tấm 10 bảng mệnh giá tiền mặt. Cờ Len mở hộp ra. Nhìn thấy một thanh có thể đựng ở sau lưng. Chen lẫn tại dây lưng bên trong diều. Nó toàn thân hiện lên sắc màu đen. Thâm hậu kiên cố. Lưới dao sắc bén. Tại linh thị bên trong có rõ ràng khí tràng nhan sắc. Có thể nhìn ra. Người chế tác hàng loạt sử dụng có linh tính tài liệu. Tại đây nắm diều tầng ngoài còn có rất nhiều biểu tượng ký hiệu cùng ma pháp đánh dấu. Chúng nó khảm vào bên trong, biến thành tia chớp cùng như cơn lốc hoa văn. Cờ Len đưa tay đụng vào, mơ hồ có điểm nhói nhói cảm giác. Hắn gật đầu, đem hộp liền như thế đặt tại trên đầu gối của chính mình. Nó có thể đổi lấy xương mù thủ nhân chân thực rễ cây cùng chất lỏng. Ta ma thuật sư chỉ kém tà hoa văn hắc báo tủy sống dịch. Ta gần nhất mấy lần ủy thác kiếm không ít. Tăng thêm nguyên bản tích xúc cùng vừa rồi còn thừa. Thân bên trên tổng cộng có 209 bảng 5 thơ 5 đồng xu Benny. Danh sách 7 đối ứng phi phàm tài liệu giá trị tại 500 đến 700 bảng. A, vẫn phải bán phương pháp phối chế hoặc là tri thức A. Ăn, này xung quanh dành thời gian đi xem hạ le ba, xác nhận hạ hắn xe đạp phát minh tiến độ. Cờ Len không còn kêu giá, yên tĩnh đứng ngoài quan sát. Đến tiếp sau, có người dùng 480 bảng giá cả mua hoán mạn roi. Mà một kiện gọi là vũ người chi tâm phi phàm tài liệu bởi vì chào giá cao tới 1600 bảng. Không người hỏi thăm. Giao dịch thất bại. Căn cứ nắm giữ thần bí học tri thức, Cờ Len biết cái này phi phàm tài liệu là bị phân chia tại danh sách 6 cái kia cấp bậc bên trong. Sau đó giao dịch có thành công, có thất bại. Cái trước thiếu, cái sau nhiều. Dù sao đại bộ phận tới tham gia tụ hội phi phàm giả đều có mục đích rõ ràng, sẽ không tùy ý lãng phí tiền tài cùng tài nguyên. Không giống cờ len như thế, chỉ cần có phi phàm hiệu quả lại coi như không tệ vũ khí đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Ta muốn bán ma dược phương pháp phối chế, danh sách 9, nhặt xác người, 230 bảng. Tới gần khâu cuối cùng, một vị yên tĩnh ngồi tại nơi hẻo lánh trên ghế nam sĩ bình tĩnh tiếng nói nói. Nhặt xác người ta nhớ được cái này ma dược phương pháp phối chế chỉ ở nữ thần giáo hội. Chiến thần giáo hội cùng linh giáo đoàn có. Này lại là nằm vùng tiến đến trực đêm giả. Vẫn cố gắng phục sinh tử thần linh giáo đoàn thành viên dĩ nhiên. Thấp danh sách phương pháp phối chế sói mòn đi ra bên ngoài cũng không phải quá chuyện kỳ quái. Đây cũng không phải là hết sức bảo mật nội dung. Ta nhớ được lão nây đề cập qua, nhặt xác người phương pháp phối chế bên trong có hong gió đốm đen ếch xanh. Cờ len khống chế chính mình không có lộ ra nụ cười. Như có điều suy nghĩ nhìn về phía trước. Phát hiện cái kia phần nhặt xác người ma dược phương pháp phối chế rất nhanh liền bán ra. Danh sách 9 ma dược phương pháp phối chế rất tốt bán a. Trước đó có cái đơn độc danh sách 8 nổi giận chi dân phương pháp phối chế nhiều lần đều không có thể thành giao. Mà ta phối hợp danh sách 9 ca tụng giả kỳ quang nhân phương pháp phối chế liền đối lập dễ dàng. Cũng là bình thường phi phàm giả nếu có tiền dư, khẳng định hội sưu tập chút danh sách 9 phương pháp phối chế, cho chính mình hài tử cùng học sinh càng nhiều cơ hội lựa chọn, để bọn hắn có thể đi bản thân an hiểu hơn càng ra thích con đường. Tại cái tiền đề này dưới, danh sách 8 phương pháp phối chế nếu như không mang cơ sở danh sách 9, cũng chỉ có thể chờ cố gắng tấn thăng đối ứng phi phàm giả. Mà này nói không chừng 1-2 năm đều chưa hẳn có một cái. Dù sao phi phàm giả vòng tròn hết sức phân tán, tuyệt đại bộ phận người lại không hiểu đóng vai pháp. Ăn, bọn hắn còn không hiểu phi phàm đặc tính bất diệt cùng đinh luật bảo toàn. Cờ len lặng yên suy nghĩ, không có mở miệng. Lại qua 15-16 phút đồng hồ, mắt thấy tụ hội sắp kết thúc. Hắn thử thăm dò hỏi một câu. Ai có tà hoa văn hắc báo toàn bộ tủy sống dịch yên tĩnh, im ắng. Trong phòng khách không ai mở khẩu. Cờ len suy nghĩ một chút. Lại bổ sung, ta sẽ cho ra đối phi phàm giả mà nói không cách nào cự tuyệt thù lao. Tỉ như phi phàm đặc tính bất diệt cùng đinh luật bảo toàn. Đáng tiếc, ta đã đối với nữ thần đã thề, không thể ngoại truyền đóng vai pháp. Ngạch, ta đều đã chết một lần, không biết cái kia lời thề ước có hay không giải trừ. Cờ len cứng ép đem phát tán suy nghĩ thu hồi, lại như cũ không nghe thấy có ai nói chuyện. Được a, vì kế tiếp. Hắn cố ý làm ra bình thường không biết làm nhún vai động tác. Dược sư ho nhẹ một tiếng nói. Ta mang không ít dược tề đến. Các ngươi nhìn một chút có cái gì mong muốn. Giá cả đều không quý. Cũng liền mấy bảng. Thậm chí mấy hơn. Bán phi phàm vũ khí tên kia nữ sĩ nghe được câu này. Nghi hoặc mở miệng nói. Ta muốn biết trong đường cống ngầm nguy hiểm giã thú có bị thanh trừ hết sao. Dược sư liền hắc một tiếng. Ngươi hỏi đúng người nói xong. Hắn bày dưới tay. Ta cũng không biết. Tìm người thông báo cho sở cảnh sát về sau. Ta liền rốt cuộc không có đi qua cống thoát nước. Lão ca, ngươi tốt cần ăn đòn. Ngươi có thể kiện kiện khang khang đã lớn như vậy. Khẳng định hết sức không dễ dàng. Nhìn như vậy đến. Ngươi tuyển dược sư nghề nghiệp là vô cùng sáng suốt. Cờ len nhìn không được ở trong lòng dùng tiếng Trung oán thầm vài câu. Tên kia nữ sĩ thì hít vào một hơi chậm rãi phun ra, không nói nữa. Chờ đến dược sư mang tới đủ loại cổ quái dược tề bán được không sai biệt lắm. Chí tuệ chi nhãn lão tiên sinh tuyên bố lần này tụ hội đến đây là kết thúc. Hắn đem cờ len an bài tại cái thứ 5 rời đi theo tầng hầm lối đi bí mật. Xem ra chí tuệ chi nhãn cũng không nhận ra ta. Cờ len cảm thấy vui mừng cởi xuống mang mũ trùm trường bào. Đưa nó ném cho người hầu. Chính mình thì đi ra mật đảo. Thuần thục vòng quanh vòng tròn. Chờ xác nhận không theo dõi người về sau. Hắn gỡ xuống thiết diện cỗ. Rời đi yên lặng đường đi. Cầm lấy chứa cổ phong chi phủ hộp. Một đường hướng đông khu bước đi. Đông khu đen cây cỏ đường phố.

vuốt vuốt rượu của mình hỏng bét mũi nói. Ngươi muốn mua vũ khí gì? Trước đó đạn đánh xong luyện tập rất tấp nập nha. Không, ta luyện quen dùng đều là tại giác câu lạc bộ ngoài định mức mua đạn. Cờ Len ngậm lấy nụ cười nói, ta muốn mua thuốc nổ rộng khắp dùng cho lặng mỏ cái chủng loại kia. Ngươi muốn làm cái gì? Cát Ba thốt ra, biểu lộ tùy theo trở nên trầm ngưng cùng nghiêm túc. Ta cảnh cáo ngươi, không cần cố gắng làm cái gì phải chết việc lớn, ta sẽ không cho phép ta khách hàng khiêu khích CV lát chàng. Dĩ nhiên ngươi có khả năng không dựa dẫm vào ta mua sắm vũ khí, có thể làm chợ đen vũ khí thương nhân, cũng sống đến bây giờ. Theo trình độ nào đó tới nói, vẫn là hết sức thủ quy củ. Ít nhất sẽ không bán đồ vật cho loại kia tên điên cuồng. Cờ Len thói quen dùng trực đêm giả lập trường cấp ra đánh giá. Đồng thời cười cười nói. Ngươi thật giống như hiểu lầm cái gì. Ta cũng không muốn đi nổ ngân hàng kim khố môn. Cũng không có ý định chế tạo oanh động tin tức. Ta chỉ là giúp người làm kiến trúc dỡ bỏ. Thuận tiện đến tiếp sau tiến hành cải tạo. Vậy hắn vì cái gì không tìm chính quy công ty xây dựng? Cát Ba không có buông lòng cảnh giác. Ha ha, đó là một cái mật thất, hắn không muốn bị ngoại nhân biết. Cờ Len ngược lại lại hỏi. Ngươi có nhận biết đáng tin bạo phá chuyên gia sao? Ta cũng không am hiểu loại chuyện này. Ta sợ nắm cả tòa phòng ốt đều cho làm sụp đổ. Cát Ba thấy đối phương còn lo lắng lấy bảo trì phòng ốt hoàn hảo, trong lòng nghi hoặc liền tiêu tán không ít. Ngay tại hắn cân nhắc trả lời trước, gian phòng bên trong đột nhiên vang lên một đạo hư ảo phiêu hốt thanh âm, không cần. Cảm giác quen thuộc tuôn ra. Cờ Len bề bộn quay đầu nhìn lại. Phát hiện bảo tiêu tiểu thư không biết lúc nào đã ngồi ở nơi hẻo lánh trên ghế. Nàng yêu nguyên ăn mặc màu đen trường phái vô tích cung đình váy dài. Mang theo cùng màu nhỏ nhắn mũ mềm. Khuôn mặt hoàn toàn như trước đây tái nhợt. Vàng nhạt tóc cùng đẹp đẽ dung mạo thì lẫn nhau làm nổi bật ra đối phương ưu điểm. Chào buổi tối, nữ sĩ. Cờ Len hơi hơi xoay người thi lễ một cái. Chào buổi tối, xê dơn nữ sĩ. Cát Ba làm ra động tác giống nhau. Nguyên lai tên của nàng là xê dơn. Cờ Len như có điều suy nghĩ chờ đợi đối phương mở miệng. Được xưng là xê dơn bảo tiêu tiểu thư lại nhìn về phía Cát Ba nói. Magic về sau sẽ không lại tới nơi này. Nếu như ngươi có việc muốn tìm hắn, liền theo ước định loại thứ ba biện pháp nhắn lại. Được rồi, xây dơn nữ sĩ. Cát Ba cái này rõ ràng gặp qua sóng gió lão đầu đối bảo tiêu tiểu thư tựa hồ có bản năng e ngại. Nghe đến đó, Cờ Len chen lời nói. Nếu như, ta nói là nếu như, ta muốn tìm Magic hỗ trợ. Nên làm sao liên lạc hắn tìm Cát Ba? Xây dơn vô cùng ngắn gọn trả lời. Được a. Cờ Len bày dưới tay. Ừ một tiếng nói. Ngươi mới vừa nói không cần bảo phá chuyên gia là có ý gì? Xây dơn xanh thắm đôi mắt không có chút nào gợn sóng. Ta chính là. Ngươi chính là bảo phá chuyên gia. Chờ một chút. Ngươi không là năng lực đặc thù. Có chừng danh sách năm phi phàm giả sao, làm sao còn kiêm chức bảo phá chuyên gia? Cờ Len sửng sốt một chút, cũng không biết nên làm sao nói tiếp. Sau cùng, hắn lựa chọn tin tưởng bảo tiêu tiểu thư, cân nhắc nói ra, ta đi bái phòng. Hắn lời còn chưa dứt, lấy ánh mắt quét về phía Cát Ba, ý là đề tài kế tiếp không thích hợp vị này người bình thường. Theo thân thể bản chất tới nói, chợ đen vũ khí thương nhân cũng xác thực tính người bình thường. Cờ Len yên lặng bồi thêm một câu. Xây dơn nghiêng đầu nhìn về phía Cát Ba nói, ngươi đi chuẩn bị thuốc nổ. Hai bảng. Hắn ra. Vâng, xây dơn nữ sĩ. Cát Ba quét Cờ Len liếc mắt, khập khiếng rời đi nô cơ thất, đồng thời chưa quên tiện tay đóng cửa. Thấy bảo tiêu tiểu thư liền nhìn như vậy chính mình không nói lời nào. Cờ Len có loại bị nữ ruột nhìn chăm chú lấy cảm giác. Bề bộn tổ chức hạ ngôn ngữ nói. Ta nghe được bao theo nam tước địa chỉ. Nửa đêm đi bái phòng hắn. Nắm tê. Bao lời nói từ đầu chí cuối thuật lại một lần về sau. Cờ Len bắt đầu tú suy luận. Theo kết quả đảo đẩy quá trình suy luận. Ta cho là hắn tại rất nhiều nơi có nói láo. Một cái tử tước gia tộc không có khả năng như vậy mà đơn giản liền bị người âm thầm khống chế. liền liền một đứa bé đều có thể phát hiện dị thường. Vương thất cùng giáo hội làm sao lại không có chút nào phát giác. Tỷ. Bao xa đỏ về sau. Có rất nhiều cùng người ngoài cùng quý tộc khác cơ hội tiếp xúc. Chỉ cần hắn hơi có chút dũng khí. Là có thể rất nhẹ nhàng giải quyết hết vấn đề. Cho nên. Ta cho là hắn khẳng định che giấu một ít chuyện. Mà những chuyện này đại khái suất cùng lòng đất đó kiến trúc có quan hệ. Theo hắn tình trạng xem. Cái kia hư hư thực thực ác linh ra hỏa thời gian rất lâu bên trong đều không cách nào thoát khốn. Cho nên ta dự định làm điểm thuốc nổ. Nắm nhập khẩu làm hỏng đi. Không khiến người khác có cơ hội đi vào. Ngạch. Ta sợ bọn họ lầm thả ác linh. U, V, G, W, W, M. Bảo tiêu tiểu thư xây dơn không có khẳng định cờ len ý nghĩ, nhưng cũng không có làm phủ định. Lúc này, cờ len do dự một chút hỏi. Ta không hiểu bảo phá, cho nên chuẩn bị hội chế bố cuộc cầu. Xin mời bảo phá chuyên gia cho ra sắp đặt thuốc nổ vị trí cùng phân lượng. Nếu như, lần nữa nhường ngươi hỗ trợ. Ta cần thanh toán nhiều ít thù lao quá đắt. Ta vẫn là tìm bảo phá chuyên gia tương đối tốt. Dù sao ta này một đơn mới 50 bảng. Mà bảo tiêu tiểu thư 3 ngày 1.000 bảng. Cờ len sớm đã làm tốt dự án. Miễn phí. Xây dơn trả lời vẫn có thể tỉnh từ đơn liền tỉnh từ đơn phong cách. Miễn phí cờ len liền giật nảy mình. Tại hắn trong thường thức. Miễn phí mới là đắt nhất. Xây dơn an tính ngồi ở chỗ đó. Qua mấy giây mới thoáng giải thích hai câu. Nổ sụp đổ nhập khẩu về sau. Có thể ra vào nơi đó chỉ còn lại có ta. Này bản thân liền là ta hy vọng làm sự tỉnh. Nói cách khác. Ngươi dự định có đầy đủ tự tin về sau. Khứ trừ đi ác linh. Thu hoạch vật phẩm bên trong nổ sụp đổ lối ra nhưng thật ra là đang giúp ngươi bài trừ quấy nhiễu cùng khả năng ngấp nghé. Dù sao mặt khác danh sách phi phàm giả không có cách nào giống linh thể một dạng xuyên qua đá tảng cùng bùn đất. Ăn, học đồ con đường ngoại trừ, nhưng bọn hắn không biết lòng đất đó kiến trúc a. Cờ len có chỗ giật mình gật đầu nói. Thành giao sau khi nói xong. Hắn bề bộn lại bồi thêm một câu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi lại từ Magic nơi đó mượn mấy tên thủ hạ. Miệng đầy đủ nghiêm thủ hạ, đây là biểu hiện ra cho Miller. Các tơ giúp đỡ. Được. Xây dơn không có cử tuyệt. Cờ len cố ý không có đi lược thuật trọng điểm vì thế thanh toán thù lao. Lộ ra nụ cười nói. Vậy liền ngày mai 10 giờ sáng. Chúng ta đến dự đoán khảo sát hạ chung quanh địa hình, không thể để cho bảo phá tạo thành rõ ràng phá hư. Xây dơn nhẹ nhàng gật đầu, thân ảnh dần dần trở thành nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Thứ bảy buổi sáng, khu. Đia xe lần nữa cưới công cộng trước xe ngựa hướng đông khu. Giai đoạn tính đích xác nhận chính mình ủy thác có hay không có thu hoạch. Chờ đợi đổi thừa thời điểm, nàng đột nhiên có mua phần báo chí nhìn một chút xúc động. Nàng móc ra một đồng xu Benny tiền xu. Theo bên cạnh đứa nhỏ phát báo trong tay mua phần 3 cây len bưu báo. Nhanh chóng lật xem. Đột nhiên ánh mắt của nàng đọng lại. Bởi vì trang thứ 3 một đầu tin tức. Bản báo tin tức. Tối hôm qua 7 giờ 10 điểm ở vào đông khu đạp kéo chiều đường phố số 1 nhà trọ phát sinh cùng một chỗ nghiêm trọng nổ tung. Hư hư thực thực khí ga tiết lộ tạo thành. Nổ tung phát sinh lầu 3 số 6 gian phòng bên trong. Khách trọ tại chỗ tử vong. Thậm chí không có để lại hoàn chỉnh thi thể. Hết hạn nửa đêm. Trận này nổ tung chung tạo thành 3 người tử vong. 16 người thụ thương. Đạp kéo chiều đường phố số 1. Nhà trọ lầu 3 số 6. Này. Đây không phải William thuê chỗ ở sao hắn chết bởi khí ga tiết lộ tạo thành nổ tung không? Không tuyệt đối không phải như vậy hắn căn bản sẽ không xa xỉ dùng khí ga. Dù cho nơi đó có lắp đặt hắn vừa tiếp nhận ta ủy thác. Chẳng lẽ là bởi vì cách này thế nhưng là La nước bản thân liền là tội phạm truy nã. Phát hiện có người đang tìm hắn. Chuyển sang nơi khác chính là căn bản không có tất yếu giết người tới bảo thủ bí mật. Nay ngược lại dễ dàng bại lộ vấn đề. Chuyện này cách làm quá kỳ quái quá cấp tiến. giống như là tên điên làm. Rõ ràng chỉ là một cách lừa dối phạm. Đáng thương William. Ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi, nhất định sẽ tra ra chân tướng. Hu bi thương mà ngưng trọng nhìn đứng ở trước mặt công cộng xe ngựa. Không có đi lên. Nàng biết hiện tại đi đông khu hội vô cùng nguy hiểm. Nàng dự định lập tức trở về nói cho rốt. Để cho nàng tạm thời đem đến dự bị cái kia phòng cho thun. Tự thân thì cải trang cách ăn mặc. Chui vào đông khu. Tìm người quen hỏi ý. Sơ bộ biết rõ ràng chuyện ngọn nguồn. Bắt lấy hung thủ dấu vết lưu lại. Ai ước gì tiểu thư ủy thác quả nhiên không có không nguy hiểm. Là ta cảm thấy đã bị truy nã lừa dối phạm. Chỉ cần không chặn lấy hắn. Không cho hắn chạy trốn. Hắn là sẽ không hung ác phản kích. Là ta lơ là sơ suất. Là ta hại chết William. Ăn cũng không bài trừ hắn đồng thời còn tại sưu tập sự tình khác tin tức. Từ đó rước lấy tai họa khả năng. Phu nhắm lại hai mắt. Xuyên băng qua đường. Hướng đi đối diện chờ đợi điểm. 10 giờ 14 điểm. Cờ Len cùng bảo tiêu tiểu thư Xây Dơn xác nhận tốt cái kia mảnh kỷ để tứ kiến trúc đối ứng mặt đất tình huống. Đi tới William đường phố số 8 cái kia tòa nhà phòng ốt bên ngoài. Xây Dơn đã biến mất không thấy gì nữa. Miller. Các tơ nhìn thấy là xuyên màu lam xám công nhân chế phục, mang mũ lưới chai si lúc. Moriarty thám tử cùng mặt khác ba cái trầm mặt ít nói cao lớn vạm vỡ trợ thủ. Như thế thuận tiện thăm dò. Cờ Len giải thích một câu. Miller. Các tơ ánh mắt quét qua cái kia ba vị xem xét liền rất biết đánh nhau trợ thủ. Thỏa mãn gật đầu. Ngươi công tác chuẩn bị so ta dự tính được nhanh. Trong bọn họ có đuổi rắn chuyên gia đúng vậy. Bọn hắn đều vô cùng am hiểu đuổi rắn. Cờ Len không chút do dự liền làm ra trả lời khẳng định. Hoạt thi làm sao có thể sợ hãi bị rắn cắn ruột bí chi chủ 29 chương 66 vui quá hóa buồn sâu lắng u ám dưới mặt đất trong kiến trúc. Cờ Len dẫn theo đèn bão. Tha phòng khách một vòng. Tỉ mỉ kiểm tra có hay không mặt khác lối vào. Dĩ nhiên. Hắn không dám vào thông hướng ở giữa nhất sườn gian phòng đường hành lang. Mà một lần nữa tụ tập lại bầy rắn lại một lần bị lạnh thấu xương gió lạnh thổi chạy. Đạt được khẳng định đáp án về sau. Hắn chủ động lui đến bên cửa. Cùng cái kia ba bộ hoạt thi cùng nhau xem lấy bảo tiêu tiểu thư Xây Dơn tại khác biệt vị trí sắp đặt thuốc nổ. Hết sức chuyên nghiệp bộ dáng. Cờ Len thấp giọng cảm khái một câu. Mà cái kia ba bộ hoạt thi không hề nghi ngờ không có trả lời hắn. Bất quá. Cái này cũng là có lý do. Hắn thủy chung dùng linh tính che giấu lấy A xe đồng chạm canh gác ảnh hướng trái chiều. Nếu không. Hắn đem tao ngộ gì thường nhiệt tình phù họa. Hắn nguyên bản không có ý định mang này miếng cổ lão nhân tinh gây nên đồng chạm canh gác. Nhưng cân nhắc đến phải đề phòng ác linh âm thầm quấy phá. Đành phải hy sinh một chút linh tính. Bảo tiêu tiểu thư, không, Xây Dơn tiểu thư nói nàng là bảo phá chuyên gia, thật đúng là không phải khoác lác. Nàng nguyên bản liền xử lý cái nghề này. Hoặc là, nàng phi phàm con đường bên trong một cái nào đó danh sách để cho nàng am hiểu giống lĩnh vực căn cứ ta tại trực đêm giả tiểu đội lúc nhìn qua tư liệu. Này đại khái có thứ tự nhóm 9 tội phạm, tù phạm, chiến sĩ cùng thợ săn. Danh sách 8 quan trị an. Danh sách 7 vũ khí đại sư cùng thủ người biết. À, cái sau có cái biệt danh gọi là thám tử, thuộc về tri thức cùng trí tuệ chi thần giáo lại. Mặt khác ta cũng không rõ ràng, không biết Xây Dơn tiểu thư lại là đầu nào con đường. Nhìn cũng không quá giống a. Nàng lần này còn biểu hiện ra chỉ huy hoạt thi năng lực. Cờ Len không giới hạn đủ loại liên tưởng bên trong, Xây Dơn hoàn thành bố trí, thuận tay đốt lên gíp nổ. Ui ui ui, làm sao không nhắc nhở một tiếng. Cờ Len lúc này mới hoàn hồn. Giật nảy mình. Cuống quýt rời khỏi phòng khách. Tiến vào gian ngoài hành lang. Mà cái kia ba bộ hoạt thi thì không chút hoang mang cùng ở phía sau hắn. Nơi này hết sức an toàn. Xây Dơn đột nhiên phù hiện ở bên cạnh hắn. Cờ Len hơi nhẹ nhàng thở ra, ngược lại hỏi, nơi này sẽ có cho bụi bị chấn xuống tới sao có? Xây Dơn dùng một cái từ đơn cấp ra khẳng định trả lời chắc chắn.

Cái kia nhàn nhạt thư quyển vị đã bị mặt mũi tràn đầy sợi râu triệt để che khuất. Màu nâu con mắt thì phảng phất cổ lão đầm nước. Tựa hồ đang thâm tàng cùng phong ấm cái gì. Cùng tại TN thành phố nào sẽ so sánh, cờ len suýt nữa không nhận ra chính mình. Từng cái mở rộng ngón tay, lại gấp nắm chắc thành quyền đầu. Hắn đối tấm gương, trầm thấp khàn khàn nói. Đội trưởng, đây là vì ngươi vì ta báo thù bước đầu tiên. Lời còn chưa dứt, hắn trông thấy mình trong kính nhích môi sừng, lộ ra nụ cười sán lạn. Vượt bí chi chủ 29 chương 68 manh mối Bắc Khâu ngã về Tây vùng ngoại ô. Một tòa nhanh bị bỏ hoang 3 tầng phòng ốt bên trong. Nơi này nguyên vốn thuộc về ba cây len viện y học. Nhưng cái sau chủ thể trước mắt đã di chuyển đến tốt hơn càng thích hợp địa phương. Chỉ để lại chút ít dạy học nhân viên cùng làm giới không có có thể thuận lợi tốt nghiệp đồng học trông coi bản địa. Ước di người khoác màu trắng áo dài, che mặt cùng màu khẩu trang. Trơn bóng tóc vàng cũng bị co lại nhét vào màu sắc tay lạnh như băng thuật mũ bên trong. Nàng đôi mắt xoay một cái, nhìn về phía làm đồng dạng ăn mặc sốt. Quân luôn cảm thấy đối phương có loại khí chất đặc biệt, tựa hồ so với chính mình càng thích hợp giả bộ như vậy buộc. Ngạch, liền là loại kia tùy thời có thể giơ tay lên thuật đao xé ra bệnh nhân bụng khí chất. Ước gì không nói gì, lạc hậu nửa bước cùng tại rốt bên cạnh tiến nhập phía trước giảng đường. Theo rốt nơi đó đạt được hưu phản hồi tới tình báo về sau, nàng rất là giật nảy mình. Bởi vì ngu giả tiên sinh nói qua, đó là một cách đơn giản nhiệm vụ. Cân nhắc đến đơn giản có lẽ chỉ là đối lập ngu giả tiên sinh chính mình mà nói. Ước gì thừa dịp một mình ngụy trang cơ hội, tụng niệm tôn tên, nhỏ giọng cầu nguyện, đem chuyện đã xảy ra từ đầu chí cuối hồi báo lên. Bất quá cho đến bây giờ nàng đều còn không có đạt được đáp lại. Xuyên qua cửa chính, đi vào phòng, ước gì bản năng trước hết nhìn quanh một vòng, phát hiện nơi này không phải phổ thông giảng đường. Vậy mà bày đặt có 4 cổ cốt cách tiêu bản cùng 4 cỗ pha lê chế thành quan tài. Trong quan tài thì rót đầy chất bảo quản, ngâm 4 cỗ màu da tái nhợt toàn thân trần trụi thi thể. Ở phòng họp trên cùng còn dựng thẳng có một cái trong suốt pha lê trụ, bên trong đồng dạng lấp đầy chất lỏng. Nổi lơ lửng một bộ mặt màu đen học sĩ phục nam thi. Cố thi thể này quần áo áp sát vào thân bên trên, cho người ta cực nặng cảm giác. Hắn không có ngã vặt, liền như thế dọc theo chìm nổi tại trung ương. Giống như là sống sót chết chìm ở bên trong, mà không phải sau khi chết lại bỏ vào. Ước gì dùng người xem thái độ, làm ra bước đầu phán đoán. Mặt khác, nàng trông thấy gian phòng bên trong các chương dài mảnh bàn bốn phía thư thớt ngồi khá hơn chút vì áo khoác trắng lề sách che đậy giải phẫu mũ trang phục người. Bọn hắn đều không nói một lời, cùng chung quanh thi thể cùng bạch cốt một dạng. Ngắm nhìn bên ngoài rốt cuộc lộ ra một góc phi hồng chi nguyệt cùng u ám âm u bóng đêm. Ước gì lại quay đầu trong phòng họp cảnh tượng, nhất thời lại nhìn không được có chút run rẩy. Nơi này đến từ bản năng sợ hãi, nhưng tương tự, nàng lại cảm thấy hưng phấn cùng kích động. Đây mới là một vị phi phàm giả nên có sinh hoạt. Ước gì im ắng lẩm bẩm một câu, đi theo rốt tìm cái sừng rơi chỗ ngồi xuống. Lại chờ đợi một lúc, giảng đường phía trước nhất cái kia dọc theo pha lê chỗ bên trong, mặt màu đen học sĩ phục trôi nổi nam thi đột nhiên mở mắt. Nhường thanh âm nhìn qua tầng tầng chứng ngại truyền ra. Bắt đầu đi. Đông khu đạp kéo chiều đường phố. Cờ len người mặc nhiễm phải lấy bụi bặm màu lam xám công nhân chế phục, đầu đội mũ lưới chai. Hành tẩu ở khí ga đèn đường chỉ có như vậy rải rác mấy ngọn đèn còn đang phát huy tác dụng tối tăm trên đường phố. Hai bên từng cách trong căn hộ, có một chút ánh nến rơi xuống. Này cùng gian nan xuyên thấu mây mù phi hồng quần trăng sen lẫn tại một khối, miễn cưỡng buộc vòng quanh người đi đường đường nét. Cờ len gặp từng cái quần áo cổ xưa mà rách dưới, vẻ mặt ngây ngô bên trong lộ ra tuyệt vọng người qua đường. Bọn hắn là bị cảnh sát xua đuổi lấy kẻ lang thang. Bọn hắn không có chỗ đi ngủ, chỉ có thể chẳng có mục đích hành tẩu tại trên đường phố. Thỉnh thoảng có thể chờ đến cơ hội, tìm không làm cho người chú mục nơi hẻo lánh hoặc trong công viên ngành nghề ghế dựa nghỉ ngơi một hồi. Nhưng rất nhanh lại sẽ bị đuổi đi. Âm lãnh sâu lắng trong bóng đêm. Cờ Len cảm giác đến bọn hắn so mình đã từng thấy hoạt thi càng giống hoạt thi. Mà toàn bộ đông khu so trong truyền thuyết thần thoại vực sâu. Càng giống vực sâu. Hắn gấp rút hít vào một hơi. Kết quả yết hầu bị kích thích đến. Nhìn không được ho khan hai tiếng. Bề bổn thu liếm lại suy nghĩ. Dùng khóe mắt liếc qua quan sát đầu phố cái kia tòa nhà trọ. Có rõ ràng nổ tung bị thương còn chưa sửa chữa nhà trọ. Muốn giám sát hiện trường phát hiện án. Tốt nhất bí mật nhất địa phương liền là chính đối mặt khác cái kia tòa nhà trọ. 3 tầng. 4 tầng cùng mái nhà đều phù hợp yêu cầu. Cờ Len dùng mình tại trực đêm giả tiểu đội học được tri thức phân tích tình huống. Toàn bộ trong quá trình, hắn không có thả chậm bước chân, miễn cho bị người khác hoài nghi. Đi vào đầu phố. Cờ Len thông thuận vượt qua bảng số phòng làm một nhà trọ. Tiến nhập nó hiện trường phát hiện án đối diện cái kia tòa nhà kiến trúc. Tương tự địa phương. Hắn cũng không xa lạ gì. Hắn tại đông khu mướn cái kia một căn phòng vào chỗ tại tương tự trong căn hộ. Mà trước đó tại TM thành phố thời điểm. Hắn cùng ca ca Ban Sen. Mũi mũi me lít xa. Cũng ở thật lâu cấp bậc chỉ cao như vậy một chút nhà trọ này đã là Cờ Len tự thể nghiệm. Cũng bắt nguồn từ nguyên chủ mảnh vỡ ký ức. Suy nghĩ xuất hiện ở giữa. Cờ Len kéo thấp mũ lưới chai. Chôn xuống đầu. Không nhanh không chậm dẫm lên két két rung động cầu thang. Một đường đi vào lầu 3. Bởi vì trạng vạng tối kia không may tao ngộ. Hắn hiện tại không có súng lục. Chỉ có thể một tay cắm vào túi áo. Dùng khe hở kẹp lấy mấy chương ta rốt bài. Không có ánh đèn. Chỉ được một chút ánh trăng lầu 3 trong lối đi nhỏ. Cờ Len chưa vội vã tiến lên. Nghiêm túc quan sát bố cục. Chính đối hiện trường phát hiện án chính là bên trái. Giám sát tầm mắt tốt nhất hẳn là nơi này đếm qua đi cái thứ 3 gian phòng. Cờ Len bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí chậm rãi tiến lên. Đi qua 2 cái gian phòng về sau. Tay phải hắn cũng đâm vào túi. Cũng nhẹ nhàng linh hoạt mở ra làm bằng sắt thuốc lá hộp. Chớp mắt về sau. Ngón tay của hắn chạm đến cái viên kia toàn bộ màu đen chi nhãn. Bên tai lúc này vang lên xé sách tinh thần no bảo đại não nói mớ. Mà cùng lúc đó, mượn nhờ này bị ô nhiễm vật phẩm, Cờ Len nhìn thấy từng đầu màu đen rủ rỉ dây nhỏ. Những dây nhỏ này phiêu đãng vào hư không. Mặc dù có nhất định đan xen cùng một chút quấn quanh. Nhưng đi tìm nguồn gốc nhìn lại. Vẫn như cũ có thể nhận biết riêng phần mình thuộc về ai. Tương ứng thân ảnh ánh vào Cờ Len sắp bị nấu xong trong não. Có ngủ ở cao thấp trên giường nam nữ cùng tiểu hài. Có nằm tại đất trải mấy vị khách trò. Trừ cách đó ra cũng không có chỗ đặc thù, cũng không tồn tại ẩn dấu nhân vật. Cờ Len bề bộn rút tay về. Không trực tiếp chạm đến cái kia toàn bộ màu đen chi nhãn. Hắn phía trước ảo giác cùng bên tai nghe nhầm này mới chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Hắn nhìn đau khổ tiếp tục tiến lên có chút giảm bớt, lại lập tức quan sát mặt khác gian phòng. Đáng tiếc là, hắn điều tra xong cả tòa trong căn hộ dễ dàng cho quan sát đối diện hiện trường phát hiện án địa phương. Đều không có một chút xíu thu hoạch. Phụt, phụt. Cờ Len co lại đến ban công trong góc, hai tay chống lấy đầu gối kịch liệt thở lên khí. Hắn khóe mắt càng không ngừng rơi lệ, nước mũi thỉnh thoảng nhảy lên ra tựa như đột nhiên phát bệnh một dạng. Đây là trong thời gian ngắn tấp nập tiếp xúc cái kia toàn bộ màu đen chi nhãn hậu quả. Dùng Cờ Len ở phương diện này kháng tính. Cũng không cách nào hoàn toàn miễn dịch. Duy nhất khiến cho hắn hài lòng chính là. Đây chỉ là kích thích. Mà không phải ô nhiễm. Bằng không hắn sớm liền từ bỏ. Không còn dám thử. Cái kia sẽ trực tiếp dẫn đến điên cuồng. Nghỉ ngơi một hồi. Cờ Len rốt cuộc bình phục phản ứng. Thay đổi tòa nhà tầm mắt không có nơi này tốt nhà trọ. Nhưng vẫn như cũ không có thu hoạch. Chẳng lẽ ta giải đọc sai lầm manh mối tại hiện trường phát hiện án Cờ Len trở lại trên đường. Nghi ngờ dùng khóe mắt liếc qua dò xét cái kia tòa nhà có nổ tung dấu vết nhà trọ. ôm tùy tiện thử một lần tâm thái. Hắn lại đưa tay cắm vào túi. Đẩy ra cũng thò vào làm bằng sắt cuốn trong hộp thuốc lá. Hắn muốn xem xét tiến vào hiện trường phát hiện án chỗ nhà trọ địa phương có hay không cất giấu người. Ông một tiếng cờ len đầu liền giống bị đập một cái, thân thể đều có chút lảo đảo. Hắn phảng phất con ma men, lảo đảo hướng về phía trước, nhìn phía cái kia tòa nhà có nổ tung vết tàn nhà trọ. Bởi vì cách quá xa, hắn không cách nào thấy rõ ràng những cái kia màu đen dây nhỏ. Cũng không thể đi tìm nguồn gốc quan sát được thuộc về. Chỉ có thể miễn cưỡng nhận biết những địa phương nào có dây nhỏ tụ tập. Mà chỗ như vậy liền cho thấy có người. Không có, không có, không có. Cờ len tốc độ cao quét qua thô sơ giản lược phán đoán. Bỗng nhiên, hắn phát hiện ở vào lầu 3 hiện trường phát hiện án có màu đen dây nhỏ phiêu đãng đi ra. Dung nhập giữa không trung chuyện này. Cờ len con ngươi co rụt lại. Làm xác nhận. Tiếp lấy tốc độ cao quất tay. Không lại tiếp xúc cái kia toàn bộ màu đen chi nhãn. Bị tạc hủy gian phòng bên trong lại có người cái kia hung thủ vậy mà điên cuồng đến tại hiện trường chờ đợi dò xét người hắn liền không sợ có chính thức phi phàm giả tại thuận tiện tra vụ án này sao ta vừa rồi đánh giá ra sai. Một mực không tìm được hắn. Là bởi vì ta cùng người điên lô giới hoàn toàn khác biệt. Từng cái ý nghĩ nhanh chóng thoáng hiện. Cờ len chậm rãi thở hắt ra. Giả bộ làm người không việc gì tha một vòng. Vây quanh cái kia tòa nhà trọ lối vào. Lúc này, hắn không tốt phản ứng cũng toàn bộ lắng lại. Khống chế lại khuôn mặt biểu lộ cùng ngôn ngữ tay chân. Cờ len tựa như về nhà một dạng đi vào lầu 3. Bước chân tốc độ cao bên trong lộ ra một chút bắt nguồn từ mệt mỏi trầm trọng. Tối tăm hành lang bên trong. Hắn liếc mắt liền nhìn thấy cái kia không có cửa. Sụp đổ hơn phân nửa vách tường gian phòng. Sau đó hứng hờ hướng công cộng phòng tắm phương hướng đi đến. Sắp tiếp cận gian phòng kia thời điểm, hắn một mực cắm trong túi tay đụng vào hướng về phía toàn bộ màu đen chi nhãn. Lại là cái kia nhường đầu người phân liệt nói mớ. Lại là lắc lư mơ hồ đủ loại ảo giác. Cờ len dùng khóe mắt liếc qua liếc tới từng sợi màu đen hư ảo dây nhỏ theo hiện trường phát hiện án lan tràn đi ra. Đi tìm nguồn gốc mà đi. Hắn phát hiện một cái triệt để dung nhập bóng mờ, khí chàng nhan sắc cũng giống như thế nam tử. Nam tử này vô cùng cao, gần 2 mét, khóe miệng hơi rủ xuống, lộ ra tương đương quái gở. Ánh mắt của hắn giống như dã thú, lạnh lùng bên trong là không che giấu được hung áp. Không phải la nớt. Cờ len rút tay về chỉ. Buông lòng căng cứng thân thể. Mặt ngoài như người bình thường không để ý đến khả năng tồn tại nhìn chăm chú. Không có dừng bước đi đến lối đi nhỏ phần cuối. Tiến nhập công cộng phòng tắm. Chưa kinh động vị nam tử kia. Công cộng phòng tắm cùng hiện trường phát hiện án không tại một bên. Hắn trà sát nắm mồ hôi lạnh. Hơi bình phục ảnh hướng trái chiều về sau. Liền trực tiếp lật ra cửa sổ. Thuần thục leo lên hướng xuống. Sau đó bước nhanh rời đi. Không còn lưu lại. Hắn biết. Lại qua mấy phút. Nam tử kia liền sẽ phát hiện đi phòng tắm người khác chưa có trở về. Từ đó cảnh giác đuổi theo. Cho nên, nhất định phải nhanh rời xa đạp kéo chiều đường phố. Cờ len không phải là không muốn đường cũ trở về. Nhưng hắn không biết mình có thể đi thế nào cái gian phòng. Cái kia đồng dạng hội bại lộ vấn đề. Thằng hề nhanh chóng chạy. Tha cái vòng lớn về sau. Tiến nhập hắn tại đông khu mướn cái kia một căn phòng. Cũng đi vào khói xám phía trên. Xác nhận không có bị đuổi kịp nguy hiểm. Tên kia phải cùng la nớp có rất sâu liên hệ. Cờ len hơi chút trầm ngâm. Cố hiện ra vừa rồi vì nam tử kia chân dung. Dùng ý niệm truyền lại cho biểu tượng chính nghĩa tiểu thư đỏ thấm sao trời. Ngay sau đó, hắn uy nghiêm mà trầm thấp nói ra đây là manh mối.